Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, tướng lực lượng. Trắng noãn xương sớm biến thành huyết hồng sắc ma vụ, bọn chúng khuếch tán, làm nhạt, chỉ chốc lát liền nhìn không thấy bóng dáng. Nhưng mà, ngay tại thịt này mắt khó mà phát giác trạng thái, ma huyết ăn mòn hơi nước. Thực vật, động vật, nguồn nước, thậm chí là bùn đất. Cảm giác ma huyết khuếch tán rất thuận lợi. Cùng Hokage thế giới thuận lợi. Ngưu Khôi hài lòng nhẹ gật đầu. Chuẩn bị rời đi. Hắn muốn đi trước gần nhất cái thành phố kia. Cũng chính là núi Phú Sĩ chân núi cái thành phố kia bên trong đi xem một chút. Cái kia là dựa vào lấy Bô Âu học viện mà kiến tạo lên thành thị. Cũng có thể xưng là Bô Âu thị. A, tương đương, bất quá. Ngay tại vừa rồi nhấc chân lúc sắp đi, Ngưu Khôi đột nhiên cảm ứng được một cái kỳ quái năng lượng thể. Hắn nhắm mắt cảm giác, tại trước người hắn 500-600 mét ra, lơ lửng một cái màu trắng đen hình cầu, có chừng bóng bàn lớn nhỏ. Tuy nói là màu trắng đen, nhưng là nó lại là phổ thông mắt thường không thấy được. Quang học dụng cụ cũng không cách nào tiến hành giám sát. Lại cẩn thận cảm giác một cái những địa phương khác. Trên cơ bản cách mỗi mấy trăm mét, liền sẽ có như thế một cái năng lượng thể. Có dựa vào là rất gần, có hơi xa một chút. Trên trời dưới đất trải rộng, cũng có lớn có nhỏ. Ngưu Khôi vẫy tay một cái, thông qua đối thiên địa linh khí khống chế. Mấy cái hắc bạch hình cầu liền bị hắn túm đi qua. Đây là, Ngưu Khôi nhìn xem trước mặt mình những này hình cầu, cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Dù sao, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vật như vậy. Tại Arad thế giới cùng Hokage thế giới, nhưng không có dạng này đồ chơi. Trước đó dùng ma khí ở cái tinh cầu này dạo qua một vòng, xác định một cái thế giới này quốc gia phân bố. Nhưng không có phát hiện bọn chúng đâu. Những đồ chơi này chỉ có dựa vào gần mới có thể thông qua cảm giác phát hiện. Cách khá xa một chút liền không phát hiện được. Với lại, đã ta lúc ấy dùng ma khí tại Nhật Bản trên không có phát hiện. Như vậy nói cách khác bọn chúng tồn tại cũng có một chút độ cao hạn chế. Hoặc là, rất có thể chỉ tồn tại cùng Nhật Bản cảnh nội. Ngưu Khôi tự hỏi, hắn cảm giác. Những này màu trắng đen hình cầu, chính là cái này thế giới Nhật Bản có tướng cùng kiếm cơ tồn tại nguyên nhân. Có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó tinh thần nguyện lực loại hình năng lượng. Ngưu Khôi lấy, tay nắm lấy một cái viên cầu, một bên ma tát lấy, một bên nghĩ như vậy đến. Tinh thần nguyện lực, đây là một loại tương đối đặc thù năng lượng. Nó cũng không phải là đản sinh tại trong giới tự nhiên, mà là đản sinh tại sinh vật có trí khôn tâm lý. Nói như vậy, tín ngưỡng chi lực, chính nghĩa chi khí, tà khí, oán khí, đây đều là thuộc về tinh thần nguyện lực. Nó là tinh thần lực cùng đặc thù nào đó cảm xúc, ý chí kết hợp mà sinh ra. Những này viên cầu ẩn chứa trong đó đủ loại tinh thần nguyện lực, có hy vọng, kiên cường, chính nghĩa, trung thành các loại chính năng lượng, còn có hủy diệt, giết chóc, tử vong, thi ngược các loại phụ năng lượng. Không phải mỗi cái viên cầu ẩn chứa một loại tinh thần nguyện lực, mà là mỗi cái viên cầu đều ẩn chứa mấy loại tinh thần nguyện lực. Chính năng lượng nguyện lực cùng phụ năng lượng nguyện lực có thể tồn tại cùng một cái viên cầu bên trong. Có chính năng lượng nhiều một ít, có phụ năng lượng nhiều một ít, mà từ càng nhiều viên cầu đến xem, phụ năng lượng chiếm đoạt tỷ lệ muốn bao nhiêu rất nhiều. Ngưu Khôi tại đối với mấy cái này viên cầu thể tiến hành cảm giác về sau. Càng ngày càng cảm giác những này viên cầu năng lượng thể hẳn là rất có thể liền là sinh ra tướng. Tướng cùng kiếm cơ đản sinh nguyên nhân, bởi vì những này viên cầu năng lượng thể bên trong. Có 1/10 tỷ lệ đều có liên quan tới võ sĩ lý niệm. Có 1% bao hàm liên quan tới tướng lý niệm. bao hàm tướng tướng lý niệm viên cầu năng lượng thể lớn nhỏ bình thường đều rất lớn. Bình quân hầu như đều có bóng rổ lớn nhỏ, mà bao hàm võ sĩ lý niệm viên cầu năng lượng thể hầu như đều là bóng bàn lớn nhỏ. Sau đó, mỗi một cái tướng tướng năng lượng thể chung quanh đều sẽ có mấy cái hoặc là 10 cái võ sĩ năng lượng thể tiến hành bao quanh. Hắc, Ngưu Khôi cười một tiếng, lại là vẫy tay một cái. Tinh thần lực khuếch tán, chung quanh thiên địa linh khí dựa theo tâm ý của nó mà động. Phương viên mấy cây số viên cầu năng lượng thể đều bị nó hút tới. Sau đó nhanh chóng bị hắn đặt vào trong cơ thể của mình. Ngưu Khôi không sợ những đồ chơi này đối với hắn có cái gì chỗ hại. Năng lượng gì đến thời không tinh phách bên trong đi một vòng, cũng sẽ không đối với hắn có hại. Một cái, 10 cái, 100 cái, 1000 cái, 10000 cái, hút hô, Ngưu Khôi sảng khoái một cái thổ tức, cảm giác mình toàn thân đều thần thanh khí sảng. Hắn đoán hoàn toàn không sai, những đồ chơi này quả nhiên liền là tướng tướng cùng kiếm cơ đản sinh nguyên nhân. Hắn hiện tại liền đã có được trở thành tướng tướng năng lực, lại nói những cái kia bao hàm võ sĩ lý niệm năng lượng thể, vậy mà chỉ có nữ tính có thể hấp thu, thật đúng là có ý tứ đâu. Kỳ thật Ngưu Khôi muốn hấp thu cái loại năng lượng này thể cũng được, chỉ bất quá hắn hấp thu về sau sẽ lệnh năng lượng thể nội bộ lực lượng sinh ra sụp đổ. Hấp thu về sau liền cùng hấp thu một loại tinh thuần linh khí không sai biệt lắm, cũng sẽ không sinh ra cỡ nào đặc thù lực lượng. Tướng tướng năng lượng thể khi tiến vào trong cơ thể hắn thời điểm, có vẻ như cũng bởi vì bất tương dung mà có một ít bài xích phản ứng đâu. Bất quá bị hắn tất cả đều ném vào thời không tinh phách về sau, đi ra tướng tướng năng lượng thể cũng chỉ có một, thuộc về riêng mình hắn một cái. Cái này năng lượng thể bên trong không có những cái kia thượng vàng hạ cám đồ chơi, ngoại trừ tướng tướng nội hạch bên ngoài, cái khác những vật kia đều bị hắn cho phân giải trở thành cơ sở nhất linh khí cùng tinh thần nguyện lực, trả lại tướng tướng nội hạch. Hơn 1 vạn phần viên cầu năng lượng thể, trong đó có hơn 100 phần tướng tướng năng lượng thể. Tại dung hợp, phân giải, trả lại về sau, nó chỗ có được lực lượng lại vượt qua 500 phần tập hợp. Ngoại trừ tướng tướng nội hạch bên ngoài, cái khác còn có kiếm cơ nội hạch, có hơn 1000 phần. Những này Ngưu Khôi liền không có động, trong thân thể tùy thời mang theo mấy cái khác đều đặt ở thời không tinh phách bên trong. Còn có những cái kia không phải là tướng tướng nội hạch, cũng không phải kiếm cơ nội hạch năng lượng thể, cũng là trước chứa đựng. Có lẽ bọn chúng là trống không, nhưng có lẽ bọn chúng có dụng ý khác. Dù sao tại thời không tinh phách bên trong, năng lượng thể chứa đựng hoàn toàn không diện tích phương, giữ lại dù sao cũng so tùy tiện dùng xong tốt. Hiện tại ta cũng coi là một cái tướng tướng nữa nha. Chỉ là không biết Nhật Bản quốc gia này ngày sau sẽ như thế nào, vì thế mà cảm thấy bi ai. Ngưu Khôi vẻn vẹn là nghĩ đến cũng cảm giác vô cùng vui sướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.